Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199: Tìm đệm lưng. Chương 198: Tìm đệm lưng. Xung quanh cỏ cây nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Chi chật vật đứng dậy, bởi vì đau đớn thân thể run nhè nhẹ. Trước kia chỉnh tề đầu tóc rối bời tản mát, khóe miệng máu ứ động rõ ràng. Trên áo rất nhiều dấu chân. Hắn cúi đầu đê mi, không dám nhìn hướng xung quanh, sợ sẽ dẫn tới dị dạng ánh mắt. Lúc này chỉ có Giang Hạo đang nhìn hắn, đôi mắt bên trong có thần thông hào quang lóe lên, mỗi nhật nhất dám có phản hồi. Lâm Chi, luyện khí một tầng, thiên phú tu luyện phổ thông, Thiên Âm Tông ngoại môn đệ tử. Khi còn nhỏ ngẫu nhiên gặp đại nạn sắp tới Cổ Minh chân nhân, bởi vì một bánh chi tình để Cổ Minh chân nhân đối bỏ mình sự tình tiêu tan, hoặc là cảm kích, hoặc là từ nơi sâu xa cùng nó hữu duyên, liền đem Minh Nguyệt Tông chí bảo tinh thần Hạo Nguyệt Châu đưa ra, dung nhập nó trong thần hồn. Tu vi chậm chạp không cách nào tiến thêm, chính là bị tinh thần Hạo Nguyệt Châu thu lấy linh khí, chờ linh khí đầy đủ lúc có thể tiến hành trả lại. Nhất cử trợ hắn bước vào trúc cơ, thích hợp tu luyện tinh thần nhật nguyệt chi pháp. Thì ra là thế. Giang Hạo cảm thấy hiểu ra, cũng có chút cảm khái. Bản thân cùng Minh Nguyệt Tông thật sự là hữu duyên. Sở Xuyên cùng Minh Nguyệt Tông có quan hệ, Lâm Chi rõ ràng cũng cùng Minh Nguyệt Tông có quan hệ. Nếu như những người khác phát hiện bí mật này sẽ như thế nào làm? Giang Hạo trong đầu hiện ra vấn đề này, mà đạt được đáp án là sẽ đem nó sát hại, cố gắng cướp đoạt chí bảo. Giang Hạo đối cái này chí bảo không hứng thú, dù là có hứng thú cũng không trở thành động thủ. Chí bảo hắn có, nhiều một kiện không nhiều, thiếu một kiện không ít, không có bất kỳ cái gì động thủ tất yếu. Rất không cam tâm sao? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi cúi đầu, trong lúc nhất thời không có trả lời. Ngừng tạm, hắn mới nói, ta không có trộm đồ. Giang Hạo mỉm cười, nói, ta biết, người đánh ngươi cũng biết, bọn hắn bất quá là mượn cớ từ trên người ngươi cướp đoạt linh thạch mà thôi. Loại sự tình này tại tông môn không thấy nhiều, nhưng một mực tồn tại. Lâm Chi dưới nắm tay ý thức nắm chặt, cuối cùng lại vô lực buông xuống, nhận mệnh đồng dạng. Giang Hạo đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, ngữ điệu bình tĩnh nói, có hai cái bằng hữu, đồng thời bọn hắn thiên phú đến, là ngươi không cách nào lựa chọn sự tình, nhưng là làm thế nào, làm sao đối mặt là ngươi có thể chọn, chỉ là mặc kệ làm ra bất luận cái gì lựa chọn, ngươi đều phải rõ ràng chính mình thân ở địa phương. Lâm Chi hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Giang Hạo. Cũng không hiểu câu nói này có ý tứ gì. Cười khẽ một tiếng, Giang Hạo đi ở phía trước nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nơi này đều là bên ngoài người người e ngại ma môn. Đồng môn phần lớn đều là thăm dò ngấp nghé. Việc ngươi cần không phải tích trữ linh thạch, cũng không phải suy nghĩ như thế nào đối mặt hai vị đồng hương hảo hữu, mà là lợi dụng trong tay linh thạch, mau chóng tu luyện. Bất quá con đường của ngươi xác thực muốn so rất nhiều người khó đi. Thừa nhận chí bảo, cũng muốn tiếp nhận nó mang tới một hệ liệt nhân quả. Tiền kỳ tu vi khó mà tiến thêm, cần thụ đồng môn dị dạng ánh mắt, kiến thức tình người ấm lạnh, không chỉ có muốn đối mặt, còn muốn chịu đựng lấy thống khổ. Tinh thần áp lực viễn siêu thân thể áp lực, thành thì có hy vọng nhảy lên một cái, bại thì cả đời như bùn trong đất trần ai. Ngơ ngơ ngác ngác, trên đường trở về, Giang Hạo không nói thêm lời cái khác, mà chỉ nói, trong tu luyện có khó khăn gì sao? Tại góp nhặt linh khí, nhưng là tu luyện động công thời điểm có chút không trôi chảy. Lâm Chi biết sư huynh muốn chỉ đạo, hắn tu luyện, không dám chần chờ, thiên âm bách chuyển động công cùng âm chấn có quan hệ. Vận chuyển thời điểm kinh mạch sẽ có rất nhỏ chấn động. Đi cảm thụ một chút sau đó cùng cộng hưởng theo, có thể để ngươi tu luyện càng nhanh một chút. Giang Hạo bắt đầu giảng giải. Đoạn đường này hắn giảng không ít, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ giảng giải, không có làm càng nhiều sự tình. Mặc kệ là tinh thần Hạo Nguyệt Châu tình huống, Vẫn là công pháp phải chăng thay đổi? Đều không có đề cập. Trải qua trên đường đi trò chuyện, hắn có chút không rõ Cổ Minh chân nhân tại sao lại coi trọng Lâm Chi. Thiên phú bình thường, tâm tính bình thường, nghị lực bình thường, phương diện khác cũng là bình thường. Dạng này người làm sao lại thích hợp có được trí bảo đâu? Đây không phải đang hại hắn sao? Nhìn qua Lâm Chi trở lại chỗ ở, Giang Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ẩn nặc lên đến, đứng ở đằng xa. Kỳ thật mặc kệ Lâm Chi như thế nào bình thường, hắn chung quy là trí bảo người sở hữu, tương lai đã bị ảnh hưởng. Chỉ là như vậy hắn rất khó đi ra bây giờ khốn cảnh. Đến tiếp sau đồng môn cùng đồng hương hảo hữu đều có thể cho hắn vô tận lại đả kích chí mạng, hắn sẽ càng thêm khó xử. Áp lực tâm lý sẽ như cùng một tòa không cách nào di chuyển đại sơn đặt ở trong lòng hắn. Giang Hạo do dự một chút, đi đến trước cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Chỉ là cái này nhìn một cái để hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này góc phòng bên trong, Lâm Chi ngồi dưới đất, không ngừng dùng tay bôi nước mắt, to như hạt đậu, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy. Căn bản ngăn không được. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới, đối phương bất quá hơn 10 tuổi hài đồng, bị đánh, bị cướp, bị oan uổng trộm đồ, làm sao lại không thương tâm không khó qua đây. Nhìn xem đối phương cực lực khống chế bản thân, phòng ngừa khóc thành tiếng, Giang Hạo liền không khỏi thở dài. Lại là quan sát một lát, Lâm Chi rốt cục lau khô nước mắt, hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp nhỏ, sau đó thận trọng đem phù bình an bỏ vào trong hộp. Nhìn xem phù bình an, hắn đưa tay vuốt ve hai lần, trong mắt mang theo nồng đậm không bỏ. Trong lúc nhất thời lại có chút ửng đỏ, không đợi nước mắt đến rơi xuống, hắn liền đóng lại hộp. Ngay sau đó, hắn rời phòng, đi vào phòng ở hậu phương đào cái động, cuối cùng đem hộp chôn vào. Từ giờ trở đi, hắn không còn có cái gì nữa, cũng cái gì đều không cần sợ. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo chưa từng lên tiếng, cũng chưa từng bị phát hiện, có chút nhìn lầm, cười khẽ một tiếng. Hắn quay người rời đi. Cái này so với hắn nghĩ phải kiên cường, nhưng còn chưa đủ, đây chỉ là bắt đầu. Giang Hạo biết Lâm Chi tình huống, cũng có thích hợp hắn công pháp, nhưng là cũng không ra tay giúp hắn, chỉ ít hiện tại không thích hợp, lại muốn quan sát một đoạn thời gian. Trở về trên đường, Giang Hạo lại thấy có người tại động thủ đánh người. Một thiếu nữ đem thiếu niên nhất quyền đánh vào đống đất bên trong. Tiên huyết nhuộm đỏ xung quanh, giống như đem hắn đánh chết. Đáng tiếc thỏ ra không ăn dân chúng. Một chỉ con thỏ nhảy đến thiếu nữ trên bờ vai, tiếc nuối nói: "Tiểu Ly sư muội, ngươi làm sao đột nhiên xuống tay nặng như vậy?" Trình Sầu kinh ngạc nói: "Hắn để cho ta trọng điểm a. Hắn nói hắn tấn thăng cùng ta một cảnh giới." Tiểu Ly vô tội nói: "Một cảnh giới?" Trình Sầu trong lòng thở dài. Sở Xuyên sư đệ trong lòng một điểm số không có sao. Lúc này Sở Xuyên đã ngất đi, sinh mệnh hấp hối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân rõ ràng càng ngày càng mạnh, nhưng mà chịu đánh lại càng ngày càng nặng. Giang Hạo nhìn qua bị trọng thương Sở Xuyên, phát giác được hắn đã luyện khí tầng 2. Một năm luyện khí tầng 2, tấn thăng rất nhanh, đối so Lâm Chi càng rõ ràng hơn. Lâm Chi so Sở Xuyên nhập môn sớm hơn. Bất quá so sánh Lâm Chi, Sở Xuyên vận khí xem như rất tốt. Giang Hạo cất bước đi tới. Lúc này con thỏ còn tại Tiểu Ly trên bờ vai đại ngôn bất tàm nói: "Nhanh đến cơm trưa thời gian, chúng ta đi bắt cái phấn nộn lại có tiền tiên tử ăn đi. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn, sẽ không nhúng tay việc này. Quyết định hôm nay không ăn khác, chúng ta liền ăn cà rốt. Không có cái gì cà rốt ăn ngon." Tại Tiểu Ly cùng Trình Sầu nghi hoặc lúc, con thỏ đối tới Giang Hạo nói: "Người nói đúng không, chủ nhân?" Tiểu Ly hiếu kỳ dưới nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện thật là Giang Hạo đến đây. Nàng vô ý thức nhìn về phía bị đánh gần chết Sở Xuyên, sau đó nắm lấy con thỏ ôm thật chặt ngăn tại trước người. Tựa hồ làm sai sự tình bị bắt tại chỗ. cần một cái đệm lưng. Hết chương.